Đốt cháy lãng mạn, chương 63, góc truyện audio.com. Vị lớn tuổi đã mang theo Bùi Ngọc tới đây, vốn dĩ là tràn đầy tươi cười mà đến, kết quả khi ra khỏi hội trường, sắc mặt nhưng là cực kỳ ảm đạm. Hắn đã ở trên thương trường lâu như vậy, không nói người người kính trọng đi, nhưng ít ra cũng không giống như hôm nay bị người làm cho nhếch nhác như vậy. Vốn tưởng rằng mang theo đại minh tinh Bùi Ngọc này sẽ cho bản thân thêm phân lượng, nhưng nào ngờ lại bị hắn liên lụy. Bùi Ngọc à, cháu đến cùng là thế nào à, cháu đã từng đắc tội với vị đại thiếu gia Chu gia kia sao? Vị lớn tuổi cho dù lại mơ hồ, cũng có thể nhìn ra được vị thiếu gia của Chu gia kia là đang nhằm vào Bùi Ngọc. Nhưng ông ta chỉ là không rõ, vị thiếu gia này của Chu gia trước kia gần như không lộ mặt trước công chúng, Bùi Ngọc lại hàng năm quay phim ở nước ngoài, hai người này theo lý thuyết hẳn là chưa từng gặp mặt mới đúng, sao lại liền biến thành loại tình huống như bây giờ chứ? Hai người lúc này đang đứng ở trên bậc thềm bên ngoài hội trường, phía dưới có không ít xe sang trọng lần lượt đến rồi đi. Bùi Ngọc nhìn những người đó, mỗi một người đều mặc trang phục hào nhoáng, vẻ mặt chờ mong đi qua bên cạnh hắn, bộ dáng một lòng một dạ tiến vào bên trong hội trường, lửa giận trong lòng lại càng bốc cao hơn. Hắn có thế nào cũng không ngờ tới, Chu Khởi người đàn ông kia lại có thể ở trước mặt mọi người làm cho hắn lúng túng, không xuống đài được, ở trước mặt mọi người khiến hắn nhục nhã. Hắn lúc trước đã cùng người đàn ông kia giao thủ, biết trên người đối phương có bản tính côn đồ và ngông cuồng không giống với người thường, nhưng Bùi Ngọc có thế nào cũng không nghĩ tới, ở loại trường hợp này, đối phương lại có thể không hề bất cuồng ngạo, liền cứ theo tính tình tùy tiện không kiêng nể gì như vậy. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể nói, cho nên sau khi nghe xong lời của ông chú kia, hắn chỉ khẽ cười, dáng vẻ giống như là có chút bất đắc dĩ. Cháu cũng không biết, nhưng mà nghe cha cháu nói, trước đó không lâu Chu Thị đoạt mất vài cái dự án nhỏ đang chuẩn bị mở rộng của Bùi Thị, theo lý thuyết, loại công ty lớn như bọn họ hẳn là cũng xem thường làm loại chuyện này đi. Có lẽ thật sự là Chu gia và Bùi gia chúng ta có hiểu lầm gì đó. Ông chú kia vừa nghe trong lòng càng mơ hồ, lời này của Bùi Ngọc là có ý gì? Ông ta vốn tưởng rằng kết quả ngày hôm nay, chỉ là thù oán cá nhân giữa Chu Khởi và Bùi Ngọc, sao còn dính dáng đến công ty nữa chứ? Ông ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cũng càng ngày càng hối hận, sớm biết sẽ là như vậy, ông ta làm cái hành động dư thừa này làm cái gì, thật không nên mang theo Bùi Ngọc tới. Vốn muốn để hắn cho bản thân thêm chút mặt mũi, lại lợi dụng thân phận đại minh tinh của hắn, nối một sợi dây liên hệ giữa hai bên. Đến lúc đó hai bên đều sẽ nhớ tới cái tốt của ông ta, có chuyện gì cũng sẽ nhớ chút giao tình này mà giúp đỡ một phen. Kết quả, nhưng hiện tại có nói cái gì thì cũng đã muộn, sự tình đã xảy ra rồi, bởi vì bản thân sơ ý, đã đắc tội Chu gia bên kia, nếu lại nói thêm cái gì, phỏng chừng trong lòng Bùi Ngọc cũng sẽ không thoải mái. Cho nên ông ta thở dài, sau đó vỗ vỗ bả vai Bùi Ngọc, chú cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ là cái dạng này, ôi. Chú đi trước đây, cháu có muốn ngồi xe của chú về không? Bùi Ngọc lắc đầu, không cần, cháu tự lái xe tới đây, chú đi về trước đi. Hôm nay bởi vì cháu mà làm cho chú thêm phiền toái rồi. Góc truyện audio.com, không có việc gì, chú đi đây. Lái xe đã đem xe đến ngoài cửa hội trường, sau khi ông chú tạm biệt Bùi Ngọc liền cất bước lên xe của mình. Lúc này ý cười trên mặt Bùi Ngọc đã có chút miễn cưỡng, hắn đeo kính râm lên, rảo bước về hướng bãi đỗ xe phụ ở tầng 1 của hội trường. Sau khi đến bãi đỗ xe, hắn lập tức lên xe. Khi đã ngồi ổn định ở ghế lái, vẻ mặt của Bùi Ngọc không ngừng kéo căng, hắn cắn chặt răng, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn trải qua là những ngày tháng được người truy đuổi, Bùi gia ở Bắc Thành tuy rằng không coi là gia tộc lớn, nhưng ít ra cũng được nói là có uy tín có tên tuổi, bản thân hắn cũng như vậy, từ lúc đi học chính là tiêu điểm bàn luận của người khác, luôn luôn là mọi người bày tỏ thiện chí với hắn, nhưng mà hôm nay... Bùi Ngọc chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân vừa mới bị Chu Khởi đối xử khinh miệt như vậy, lại nghĩ đến ánh mắt của người bên cạnh nhìn mình, hắn liền có xúc động muốn giết người. Lửa giận chất chứa trong lòng càng ngày càng nhiều, hắn nhịn không được nắm tay hung hăng đập một cái lên vô lăng. Tiếng còi chói tai vang lên, tại bãi đỗ xe vốn yên tĩnh có vẻ đột ngột dị thường, bảo vệ tuần tra ở bên ngoài nghe tiếng nhanh chóng chạy tới, sau khi đứng lại nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe của Bùi Ngọc. Bùi Ngọc không muốn phản ứng, nhưng nhân viên bảo vệ kia vô cùng cố chấp, thấy cửa sổ xe không hạ xuống, lại gõ hai cái. Người ở bên trong vẫn ổn chứ? Có cần tôi giúp đỡ báo cảnh sát không? Bùi Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, từ từ hạ cửa sổ xe xuống. Trên mặt hắn lại treo lên nụ cười nhạt ôn hòa vô hại lúc bình thường, nói với bảo vệ. Xin lỗi, vừa nãy vô ý đụng phải tay lái, không có chuyện gì. Bảo vệ nhận ra Bùi Ngọc lúc này nhìn thấy hắn còn rất hào hứng. À, Bùi Ảnh Đế. Anh là Bùi Ảnh Đế đi. Xin chào, tôi là fan của anh. Thật vui hôm nay gặp được anh có thể ký tên cho tôi không? Bùi Ngọc nhịn xuống sự không kiên nhẫn, gật đầu đáp ứng, đương nhiên. Nói rồi, từ trong hộp đựng đồ trong xe lấy ra giấy và bút. Bởi vì lý do nghề nghiệp trong xe của hắn thường chuẩn bị mấy thứ này, sau khi xoát xoát hai cái rồng bay phượng múa ký tên của mình, hắn đưa tờ giấy đã ký tên ra ngoài giao cho người bảo vệ. Bảo vệ lấy được chữ ký thì vui vẻ, lại nói mấy câu với Bùi Ngọc sau đó liền xoay người rời đi. Bùi Ngọc lần nữa nâng cửa sổ xe lên, nụ cười giả dối trên mặt dần dần phai nhạt, hai tay hắn hung hăng miết lên cạnh bên của tay lái, giống như là đang cố gắng hết sức khắc chế cái gì. Một lúc lâu, hắn đen mặt hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của bà Tạ. Hắn muốn hỏi bà Tạ có thành công mang Hứa Nùng tới đây hay không, nhưng không ngờ đầu kia điện thoại vẫn luôn không có người nhận máy. Bùi Ngọc tức giận vô cùng, vung tay ném điện thoại lên ghế lái phụ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước một lát sau, vặn chìa khóa khởi động xe, nhấn ga lái xe phóng ra ngoài. Hứa Nùng tới hội trường xấp xỉ một giờ sau khi niên hội bắt đầu. Cô theo lời Trì Xa Xa nói, lấy được thiệp mời ở chỗ người gác cửa, sau khi thành công đi vào cô theo hướng lễ tân chỉ, một đường đi đến đại sảnh hội trường. Trì Xa Xa đúng lúc vừa làm xong việc lúc này đang muốn cùng người khác thay ca, đi phòng nghỉ ngơi một chút. Hai cô gái trực tiếp, gocchuyenaudio.com, đối mặt Trì Xa Xa dẫn đầu chạy về phía Hứa Nùng trước. Đồng chí Tiểu Hứa, cậu tới rồi. Cô ấy nhìn thấy Hứa Nùng thì rất vui, tiến lên kéo chặt cánh tay cô còn nói. Sao cậu đột nhiên nghĩ đến hội thường niên của Chu Thị vậy, tớ nhớ cậu không phải là ghét nhất cảnh náo nhiệt không có liên quan đến bản thân sao, chẳng lẽ là nhận được tin tức gì, ở niên hội này sẽ xuất hiện đạo diễn lớn nào đó. Hứa Nùng không biết nói với cô ấy thế nào, hiện tại cũng không có tâm tình giải thích gì nhiều, lại không muốn tùy tiện vẽ ra cái lý do lừa cô ấy. Cô nhấp nhấp môi, có chút xin lỗi nhìn Trì Xa Xa, Xa Xa, ngại quá, chuyện hôm nay chờ tớ sau này sẽ giải thích với cậu được không? Cậu có thể mang tớ vào bên trong hội trường trước không? Trì Xa Xa nghe xong lời cô nói, lại cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô, sau khi cảm nhận được cô không giống lúc bình thường lắm, cũng không dám nói thêm nữa, liên tục gật đầu. Đi thôi, bọn mình cùng nhau đi vào. Cửa lớn của hội trường bên trong mở ra, Hứa Nùng và Trì Xa Xa hai người sánh vai đi vào. Đại sảnh nhìn qua xanh vàng rực rỡ, mỗi một chỗ đều lộ ra mùi vị của tiền. Đám người tới lui ở bên trong, mỗi người cũng đều mặc lễ phục hoa lệ, cảnh tượng này Hứa Nùng không xa lạ, nhưng cũng không phải rất quen thuộc. Mà lúc này, ánh mắt của những người có mặt đều tập trung lên trên sân khấu, nơi đó có người đang phát biểu trước micro. Người đàn ông mặc một thân tây trang kiểu dáng hoàn hảo, hơi thở lưu manh, hắc ám tràn ra quanh người lúc trước giờ đây bị che lại hơn phân nửa. Trên mặt hắn không có ý cười gì, biểu cảm còn mang theo một tia lười biếng, nhưng càng nhiều hơn cũng là khí chất lạnh lùng sang quý khiến cho người ta không dám tới gần. Hắn đứng ở nơi đó phát biểu, nói cái gì Hứa Nùng cũng không cẩn thận nghe, cô chỉ cảm thấy giọng nói của hắn như là đồng hồ quả lắc từng từ rơi xuống, cũng từng từ đập vào trái tim của cô. Hứa Nùng không biết nên hình dung cảm giác của bản thân lúc này thế nào. Lời của bà Tạ cô không tin, nhưng lại khiến cô sinh ra nghi hoặc đối một ít sự tình trong quá khứ, vì thế cô vội vàng về nhà tìm cái hộp kia. Trước khi mở ra cô thật sự vẫn luôn nghĩ, là bản thân nghĩ nhiều, nhất định là bản thân nghĩ nhiều thôi. Người đàn ông kia không có khả năng vẫn luôn giấu mình, cho dù muốn giấu, cũng không có khả năng giấu đến bây giờ. Nhưng khoảnh khắc cái hộp mở ra cô liền biết chính mình hết hy vọng rồi. Nhưng là sau khi lật qua một lần toàn bộ đồ trong hộp cô lại cảm thấy có chút kỳ quái không thể nói rõ. Hiện tại đây xem như là cái gì? Nói hắn vẫn luôn lừa cô, nhưng hắn lại từng muốn nói thật là cô tự cho là đúng, khiến cho hai người bỏ lỡ cơ hội thẳng thắn. Nhưng lại cẩn thận nghĩ một chút, rõ ràng trước khi bọn họ kết hôn, hắn vẫn có cơ hội tháo gỡ hiểu lầm, nhưng hắn lại vẫn luôn không nói, thậm chí còn dùng thân phận một kẻ nghèo khổ đăng ký cùng cô. Cô không biết hắn đến cùng là có suy nghĩ gì, cũng không biết bản thân ở chỗ hắn đến cùng là cái dạng tồn tại gì. Cho nên Hứa Nùng trong lúc xúc động, liền gọi điện thoại cho Trì Xa Xa, đi tới niên hội. Thật ra, giờ này khắc này sau khi đã đứng ở đây, Hứa Nùng còn có chút hốt hoảng, cô không biết mình muốn làm cái gì, cũng không biết bản thân muốn chứng minh điều gì, mà sau khi chứng minh rồi cô lại có khả năng làm gì chứ. Cô không thể nghĩ thêm. gocchuyenaudio.com Nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới, người đàn ông buổi sáng vẫn còn ôm cô, hôn cô chúc cô sinh nhật vui vẻ, giờ phút này có chút xa lạ đứng ở trung tâm ánh mắt của mọi người, lấy thân phận người ở phía trên nói chuyện cô liền cảm thấy trái tim mình đang từng chút một rơi xuống.

mà lúc này cha mẹ của vị tiểu thư kia cũng đổi tới đây, bọn họ không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhìn ra trạng thái của con gái mình không thích hợp. Mới vừa muốn che chở nói mấy câu với đôi nam nữ ở đối diện, kết quả lại phát hiện đứng ở đối diện chính là người vừa mới từ trên sân khấu chạy xuống, cậu chủ của Chu thị. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng quay mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu thiếu, xin chào, chúng tôi là cha mẹ của Mạn Mạn. Cha mẹ của cô gái kia đứng ở bên cạnh cô ta trực tiếp biểu lộ thân phận cái đó. Có phải Mạn Mạn của chúng tôi đã làm ra chuyện gì gây ra hiểu lầm hay không? Cha mẹ của vị tiểu thư kia cũng không biết nguyên nhân chuyện xảy qua cho nên chỉ có thể tùy tiện suy đoán, sau đó tận lực khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nhưng Chu Khởi rõ ràng không có ý cho qua chuyện như vậy, ánh mắt hắn mang theo ý lạnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua cha mẹ của cô gái kia. Không có hiểu lầm gì, chính là cô ta ức hiếp cô nàng nhà tôi. Chu Khởi nói chuyện, tay cũng nắm lấy Hứa Nùng bên kia. Hứa Nùng có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu thoáng nhìn về phía hắn, nhưng người đàn ông kia lúc này lại không nhìn về phía cô, mà là vẫn luôn nhìn về phía trước. Chỉ thấy Chu Khởi chặt chẽ nắm tay Hứa Nùng, dường như là đang tuyên bố chứng minh cái gì đó. Cha mẹ của cô gái vừa nghe thấy tình huống này, cũng cảm thấy không ổn. Cho nên tạm thời cũng không để ý con gái có phải sẽ oan ức hay không, đẩy đẩy cánh tay cô ta. Nhanh lên chút nhận lỗi với Chu thiếu, còn có, vị tiểu thư bên cạnh hắn kia. Trong lòng cô ta tuyệt đối không phục nhưng lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Cô ta cắn môi, một lúc lâu mới ủy khuất nhỏ giọng nói câu. Xin lỗi, Chu Khởi không chuẩn bị cứ như vậy tùy tiện tha cho cô ta, lạnh lùng quét mắt qua trên người cô ta, vừa nãy người mà cô hung hăng càn quấy ngang ngược không phải tôi. Cô ta nghe rõ ý của hắn là muốn cô ta thành thành thật thật xin lỗi Hứa Nùng. Mà tầng ý tứ này cha mẹ của cô gái cũng hiểu, vì thế hai người khẽ cắn môi, lại chạm vào cánh tay của con gái. Mau xin lỗi vị tiểu thư kia, cô ta lúc này cũng sắp khóc rồi, cô ta cảm thấy bản thân chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn, cắn môi nhìn Chu Khởi một chút, lại nhìn Hứa Nùng một chút, tiếp đó oán hận hướng về phía Hứa Nùng, hô to một tiếng. Xin lỗi, Hứa Nùng không có phản ứng gì, không đáp lại cũng không nói gì. Mà Chu Khởi sau khi nghe xong cô gái kia nói, cảm thấy cũng không nhất thiết lại lãng phí thời gian với những người đó, hơi dừng một chút, một lát sau hắn lại mở miệng. Khi hắn nói chuyện thanh âm hơi trầm xuống, nhìn giống như là đang nói với cha mẹ của cô gái kia, nhưng thật ra cũng là đang nói với những người lặng lẽ quan sát ở xung quanh. Đều nhớ cho kỹ, muốn lấy lòng tôi, lấy lòng Chu gia chúng ta. Gocchuyenaudio.com, về sau phải rõ ràng một điểm, xúc phạm tôi, có lẽ tôi sẽ lười so đo với các người. Nhưng nếu xúc phạm vợ tôi, Chu Khởi đứng ở đó, quanh người tất cả đều là hơi thở sang quý cùng sự mạnh mẽ mà không người nào có thể xem nhẹ, mặt mày hắn nhàn nhạt, giọng điệu lại nghiêm túc khiến cho người ta cảm thấy một tia sợ hãi. Nếu xúc phạm vợ tôi, vậy thì phải cân nhắc một chút thế lực phía sau các người có thể chống lại Chu gia hay không. Sau đó khi Chu Khởi dẫn người rời đi, những người đứng ở bên ngoài vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhất là cô gái kia cùng cha mẹ cô ta, ba người đều ngẩn người. Cha, mẹ, vị Chu thiếu gia kia có ý gì? Vợ của hắn, đứa con ghẻ Hứa Nùng kia lẽ nào đã kết hôn với hắn? Cha mẹ của cô ta lúc này nghe thấy con gái mình không đầu không đuôi đột nhiên thốt ra một câu, đều giật nảy mình. Cha cô ta nhanh chóng bịt miệng cô ta lại, hạ giọng cảnh cáo. Con câm miệng cho ta, hiện tại đã là tình huống nào rồi con còn không nhìn ra sao? Con ghẻ cái gì, về sau không cho phép con lại nói sau lưng cô gái kia. Cô ta căn bản chính là như vậy, mẹ cô ta tham luyến hư vinh gả vào Bùi gia, mang theo cô ta, đây chính là sự thật. Chẳng lẽ còn không thể để cho người ta nói sao, cho dù là sự thật về sau con cũng câm miệng cho ta. Chuyện này không quan hệ tới con ít dính vào trong đó đi. Hơn nữa con không nhìn ra sao, vị đại thiếu gia kia căn bản không để ý tới quá khứ của cô gái đó, hắn vừa nãy cũng biểu lộ thân phận của cô ta, bất kể trước kia cô ta là ai, đã trải qua cái gì cô ta về sau đều chỉ có danh hiệu bà chủ trẻ của Chu gia mà thôi. Không muốn liên lụy cả nhà cùng con chịu khổ, liền an ổn một chút cho ta, không cần lại trêu chọc tổ tông kia. Lời này nói hết những người vừa mới tò mò đứng xem ở xung quanh, giờ phút này cũng không ngừng ở trong lòng gật đầu. Tuy rằng cũng có chút kinh ngạc sự thật Chu thiếu gia này đã kết hôn, nhưng là đúng như lời nói của cha vị tiểu thư kia Chu Khởi đã trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của cô gái kia, hơn nữa trong lời nói cũng thể hiện sự bảo vệ và trân trọng với cô ta, thậm chí quan tâm cô ta, đã vượt qua bản thân hắn. Trừ phi thật sự có ai muốn tìm chết mới có thể dưới tình huống như vậy, lại đụng vào họng súng của cô ta.